Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 26, 26, chính trực vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lần lượt chịu tiên hình, vẻ mặt Bạch Vân Tử thần thanh khí sảng, cả người đều thoải mái. Đối với hắn mà nói, đã bị phạt sự tình liền sang trang. Con người Vân Thủy Miểu chấn động, dãy rủa đứng dậy, thần sắc xấu hổ và giận dữ muốn chết. Sau khi giải quyết hai người này, Ngu Hạo Thiên nặng nề bước ra một bước, đầu mâu chỉ thẳng Ninh Thanh Thanh, thỉnh đạo quân phu nhân chịu phạt. Âm cuối khẽ run, tựa hồ kiềm chế một tia kích động. Thời điểm hắn đánh người khác, Ninh Thanh Thanh đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đến phiên nàng. Nàng nghiêng đầu, hỏi, vì sao ta phải chịu đánh? Đương nhiên Ngu Hạo Thiên không có khả năng lặp lại một lần những lời đạo quân không được này. Bàn tay to bị huyết tinh yêm thấu nhéo nhéo hình tiên. Chỉ trầm giọng nói, lời nói bôi nhỏ, Ninh Thanh Thanh hoàn toàn không ủng hộ cách nói này. Nàng nghiêm túc cùng hắn biện giải. Ta tự mình thử qua. Hắn không được chính là không được. Đây là nói thật không phải nói dối. Người cứ nhất định nói ta gạt người. Thật không đạo lý. Nếu người nhất định cho rằng ta nói dối. Trừ phi, Ngu Hạo Thiên trầm khuôn mặt. Trên người tràn ra uy áp lạnh băng. Mặt mày cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng rốt cuộc thân phận Ninh Thanh Thanh còn bày ra kia. Hắn không thể trực tiếp động thủ. Chỉ có thể nghe nàng nói xong. Trừ phi cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Mặt mày Ninh Thanh Thanh cong lên. Trừ phi ngươi cũng thử qua. Ngu Hạo Thiên cứng thành cục đá. Bạch Vân Tử che lại mông chưa đi bao xa lại một lần nữa thành thật bật cười. Phụt ha ha ha ha. Ngu Hạo Thiên vào chủ hình điện nhiều năm. Chưa bao giờ ăn qua loại khổ này. Hắn hít sâu một hơi kiềm nén lửa giận quay cuồng. Thân hình hắn cường tráng khác thường. Hít sâu một cái làm không khí xung quanh đều trở nên loãng hơn rất nhiều. Ngực dày cường tráng cao cao phồng lên. Tim đập hữu lực chấn động rất mạnh giống như chày gỗ đang rung. Lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thanh Thanh. Cũng không che giấu ý chán ghét chút nào. Là từ ngày thứ nhất Ninh Thanh Thanh gả vào thánh cung, Ngu Hạo Thiên đã nhìn nàng cực kỳ không vừa mắt. Đạo quân là dạng nhân vật như thế nào? Nói là thiên nhân cũng không quá. Hắn biết muội muội Ngu Ngọc Nhan vẫn luôn trộm ái mộ đạo quân. Vì đạo quân, Ngu Ngọc Nhan tu luyện đến không muốn sống. Biểu hiện khắp nơi cực kỳ xuất sắc. Tuổi còn trẻ đã dựa vào bản lĩnh chính mình ngồi lên vị trí phó điện chủ hình điện. Với nữ tử trong thiên hạ đã hoàn toàn xứng đáng là người xuất sắc. Ngay cả nữ tử như vậy cũng không được đạo quân rũ mắt nhìn một cái. Loại phế vật Ninh Thanh Thanh này. Nàng có tài đức gì? Ngu Hạo Thiên biết rõ người trưởng hình kỵ nhất yêu ghét cá nhân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Ninh Thanh Thanh. Hắn luôn không khống chế được lòng chán ghét của mình. Hôm nay, cuối cùng cũng thật sự bắt được sai lầm của nàng. Nhưng mà, Ngu Hạo Thiên cố ý để Ninh Thanh Thanh lưu lại cuối cùng rồi mới xử lý. Chờ, chính là phản ứng của Tạ Vô Vọng. Rất nhiều người đều cho rằng Ngu Hạo Thiên thiết diện vô tư chấp trưởng luật pháp. Đến đạo quân cũng chưa để vào mắt. Luôn cho rằng chỉ cần bắt được sai lầm của hắn. Đạo quân từ lâu đã không thể nhịn được nữa nhất định sẽ giáng chức hắn. Trên thực tế đây là sai hoàn toàn. Trong lòng Ngu Hạo Thiên rất rõ ràng. Mình có thể ngồi yên ổn vị trí này chính là bởi vì đạo quân yêu cầu một người không bán mặt mũi như hắn vậy. Để đến xử lý những nghi phạm có thể cùng hắn dính líu nhân tình. Ngu Hạo Thiên hiểu rõ khi nào nên nhìn ánh mắt đạo quân hành sự. Hôm nay làm khó dễ với Ninh Thanh Thanh, kỳ thật ít nhiều có chút mạo hiểm cùng thấp thỏm. Trước tiên xử lý Vân Thủy Miểu cùng Bạch Vân Tử vì để chờ ý tứ đạo quân. Ngu Hạo Thiên biết đạo quân yêu cầu mình thiết diện quyền uy. Hắn đánh cuộc chính là đạo quân có thể vì hắn bỏ đi Ninh Thanh Thanh vô dụng kia hay không. Mới vừa rồi bước đến trước mặt Ninh Thanh Thanh, Tả Vô Vọng bên kia không có chút động tĩnh nào. Ngô Hạo Thiên liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Trong lòng không khỏi ẩn có một hai phần kích động. Chỉ cần hình tiên này quất trên thân Ninh Thanh Thanh liền có thể đem nàng từ vị trí đạo quân phu nhân kéo xuống. Không nghĩ đến chính là nữ tử này lại rất gian hoạt. Nhìn xem nàng nói gì vậy? Ngô Hạo Thiên không cách nào tiếp. Hắn trầm giọng quát khẽ. Chớ có càn quấy. Chịu hình đi. Dư Quang đã thoáng nhìn. Phù đồ từ kia hiền lành tròn vo thoáng tiến lại đây muốn đánh giảng hòa. Trong lòng Ngô Hạo Thiên biết muộn tất sinh biến. Lòng bàn tay trái trào ra linh lực thổ phong bế đường lui của Ninh Thanh Thanh. Thân hình cường tráng vội vàng đến gần giơ roi muốn quất. Tuy rằng Ninh Thanh Thanh không biết cong quẹo bên trong. Nhưng nàng là một cây nấm có trực giác nhạy bén. Vừa thấy biểu tình tráng hán tháp sắt liền biết hắn cứng rắn muốn đánh mình. Sinh vật cấp thấp thật là không nói đạo lý. Nàng sẽ không đánh nhau. Mắt thấy linh lực thổ nồng đậm đã từ trên người Ngô Hạo Thiên trào ra. Hình tiên kia đánh úp lại đây. Trong mắt Ninh Thanh Thanh đột nhiên vừa chuyển. Nhìn nhìn hơi thở bùn đất quen thuộc này. Bùn đất, con run. Bùn đất, con run nên ở trong đất sao? Nếu người này nhất định phải đánh. Như vậy nàng liền tặng hắn một phần. Sợ hãi đến từ con run. Ninh Thanh Thanh hơi hơi đè thấp mặt mày. Lúc Ngô Hạo Thiên giơ roi đến gần. Hệ sợi lặng lẽ từ phía dưới án bàn bám víu qua. Mũi nhọn vô thanh vô tức đến gần hắn chui vào bên trong một tầng đất kia. Thân ở bên ngoài kích động thuộc tính linh lực ẩm ướt. Hệ sợi cùng linh lực thổ chạm nhau chốc lát. Ninh Thanh Thanh ngưng thần nhìn chăm chú đem một phần ngũ cảm kia toàn bộ mềm mại thi thầm. Cảm giác trên người đến từ con run. Chứa đầy nồng đậm ý nhị của con run còn nguyên mà đổ cho Ngô Hạo Thiên. Vèo. Linh lực cộng chấn đột nhiên truyền dẫn. Loại sự tình này, cao đẳng sinh vật làm quả thực là không cần thầy dạy cũng hiểu. Dễ sai khiến, đưa ra lễ vật, thể xác và tinh thần Ninh Thanh Thanh bỗng nhiên sung sướng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nói chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Có người cùng mình cùng nhau chia sẻ vui sướng. Thật sự là một sự tình làm người ta cực kỳ thoải mái. Nàng cong lên mặt mày, không quản hình tiên đang rơi xuống, dù sao nàng cũng trốn không thoát, mới vừa rồi nàng đã nghiêm túc quan sát qua, y phục màu lam Vân Thủy Miểu bị đánh thật sự thảm, nhưng y phục trắng Bạch Vân Từ cũng chỉ nhe răng nhếch miệng trong chốc lát, bình quân hai người hẳn là cũng đau không đến nỗi nào, chợt có gió nhẹ đánh úp lại. Một tay trắng lãnh từ tay áo rộng dương ra nắm giữa đoạn hình tiên. Tả Vô Vọng thuấn di lại đây. Phu nhân tâm tính con trẻ. Không ngại, hắn ôn hòa cười nói. Cùng Ngô Hạo Thiên tòa tháp sắt này so sánh. Vóc người Tả Vô Vọng tuy cao lại có vẻ có chút nhỏ gầy. Chẳng qua trong một khối thân hình như vậy chất chứa lại là lực lượng giống như thiên hải. Hắn nắm chặt như vậy. Thân hình Ngô Hạo Thiên vạm vỡ cường tráng liền giống điện giật run lên. Suýt nữa ném hình tiên trong tay ra. Trên khuôn mặt Ngô Hạo Thiên tục tằng hiện lên khó có thể tin cùng thần sắc mất mát. Đạo quân, Vân Thủy Miểu che ngực, phụt phun ra một búng máu. Nàng có thể cố nén khuất nhục cùng đau đớn. Miễn cưỡng đoan chính đứng ở chỗ này chính là để nhìn Ninh Thanh Thanh cũng chịu tiên hình. Không nghĩ đến. Đạo quân lại có thể ra tay bảo hộ nàng. Ngô Hạo Thiên là người phương nào? Nói là trọng thần như xương cánh tay cũng không quá. Đạo quân vậy mà vì nữ nhân không hề có ý nghĩa tồn tại này ra tay với hắn. Thật là tức giận đến sôi máu. Vân Thủy Miểu còn chưa kịp phun ra khẩu chọc khí bị đè nén trong ngực kia liền nghe được âm cuối Ngô Hạo Thiên đột nhiên thay đổi. Quân, cùng lúc đó. Thân hình tháp sắt cường tráng kia đột nhiên cực quỷ dị. Cực quyến rũ tại chỗ vặn vẹo như cuộn sóng. Vân Thủy Miểu, cả người nổi đầy da gà. Một màn này có thể nói là một màn cay mắt nhất trong lịch sử. Thiết huyết mặt lạnh Ngu Hạo Thiên lại là một tay nắm hình tiên. Vặn eo chiết bụng về phía Tạ Vô Vọng. Làm nũng, cười nhạt trên mặt Tạ Vô Vọng quen dùng đột nhiên rách nát. Tựa hồ cũng làm người khác nhìn không nổi mà dùng mình. Hắn ném hình tiên ra. Tay áo rộng dương lên đem Ninh Thanh Thanh đẩy về phía sau. Mang theo nàng vội vàng thối lui hai bước song song tránh Ngu Hạo Thiên xa hơn chút. Ngu Hạo Thiên chính mình càng kinh hãi đến hồn phi phách tán. Một bên theo bản năng điều động linh lực phòng ngự. Một bên kinh hô bật thốt lên. Lần này, dao động quỷ dị càng nổi đến toàn thân. Hơn nữa tăng lên rõ rệt. Chỉ thấy đại hán cường tráng này giương một cánh tay đem hình tiên kia kéo ra hai đóa tiên hoa. Dáng người mềm mại thì thầm uốn éo. Lại uốn éo, vặn ra thanh âm làm ra vẻ. Thao, hít, trên càn nguyên điện, khóe mắt khóe miệng kéo thành từng mảnh bánh quai trèo. Cách chương.